Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, chương 1041, đồ huyết đồ. Đáng chết, làm tám quả cầu máu lớn ảm đạm một khắc này, huyết đồ vương sắc mặt đột biến, hắn bỗng nhiên ý thức được việc lớn không ổn rồi, không có cây chi đạo nguyên chuyển vận. Này huyết u thiên thi trận căn bản là khốn không được Tần Phong dạng này thiên tài. Bất đắc dĩ phía dưới, huyết đồ vương chỉ có thể vận dụng chính mình tu vi chi lực đi quán thâu huyết u thiên thi trận. Nhưng huyết đồ vương chỉ là một cái tu sĩ, lại như thế nào cung ứng lên kia to lớn trận pháp đâu. Năm đó này huyết u thiên thi trận cần muốn mấy vị cao cấp chủ thần thôi động. Cho dù là cao cấp chủ thần đều không chịu đựng nổi. Cho nên huyết đồ vương vừa mới vận chuyển tu vi không bao lâu, tu vi chi lực liền cấp tốc biến mất, làm huyết đồ vương cuống quýt thoát thân mà ra, lại phát hiện chính mình chủ thần chi dương chứa đựng thần lực bị rút khô rồi ba thành trở lên. Không tốt, huyết đồ vương cảm thụ được đột nhiên tới cảm giác suy yếu. Sắc mặt đột biến. Bởi vì chỉnh thể lực lượng đều bị rút khô ba thành. Lực phòng ngự của hắn vậy đại giảm. Nếu là bị Tần Phong chờ đến cơ hội, sợ là sẽ phải xảy ra ngoài ý muốn. Oanh, phảng phất là xác minh rồi huyết đồ vương suy nghĩ trong lòng. Một loáng sau, huyết u thiên thi trận oanh nổ tung. Từ cái này huyết u thiên thi trận bên trong, Tần Phong toàn thân máu tươi chảy đầm đìa đi ra. Kia một thân máu tanh sát khí kinh thiên động địa, Tần Phong song đồng đều trở nên máu tanh đỏ bừng, phảng phất là đến từ địa ngục huyết tu la. Huyết đồ vương, Tần Phong che kín vết máu miệng bên trong, có khan khan âm thanh truyền ra, khan khan âm điệu bên trong đều phảng phất mang theo máu tanh chi ý, để rất nhiều chủ thần toàn thân run lập cập. Huyết đồ vương bỗng nhiên nâng đầu lên, ngưng trọng nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong, ngươi có thể đi ra huyết u thiên thi trận, đã có tư cách đánh với ta một trận rồi. Chết, Tần Phong biểu lộ lạnh lùng, một hồi kinh khủng linh hồn sóng âm gào thét mà ra. Hướng phía huyết đồ vương ấn đường chấn đi, bởi vì khoảng cách quá gần, vội vàng không kịp chuẩn bị. Huyết đồ vương chưa từng có chỗ chuẩn bị, liền bị linh hồn sóng âm quét sạch, linh hồn lực chấn động, huyết đồ vương ấn đường đều bị chấn động đến hiểm chút vỡ ra. Tần Phong, người muốn chết, huyết đồ vương gầm thét, mái tóc màu đỏ ngòm phất phới, tức giận vô cùng, nhưng mà, huyết đồ vương nửa câu sau còn chưa nói xong, lại là một hồi linh hồn sóng âm trùng kích. Tần Phong đem thần hoàng thiên nộ vận chuyển tới rồi cực hạn. Huyết đồ vương đầu giống như là bị người gõ rồi một cái muộn côn giống như. Xoang mũi phun lên một vệt sao máu. Hai nhóm công kích linh hồn. Khiến cho huyết đồ vương đầu váng mắt hoa. Thừa cơ hội này, Tần Phong tay đột nhiên nhô ra. Hướng phía huyết đồ vương đầu vỗ tới. Huyết đồ vương cố nén trong óc bên trong hỗn loạn. Bảo giống một tiếng, thôi động tu vi cùng Tần Phong cứng rắn đòn khiêng. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, huyết đồ vương bị Tần Phong chấn động phải té bay ra ngoài. Cho đến lôi ra mấy vạn trượng khoảng cách, huyết đồ vương vừa rồi ổn định thân hình. Hổ khẩu run lên, mà Tần Phong lại chỉ là lui rồi vài chục bước. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn liền biết, tê, chúng thần kinh hãi. Huyết đồ vương thế nhưng là có thể lật tay ở giữa trấn áp cấp 5 chủ thần cấp siêu cấp thiên tài. Đúng là ở cùng Tần Phong đối cứng xa sút rồi xuống gió. Tần Phong, huyết đồ vương trợn mắt nhìn, đầy mặt nổi giận, trước kia hắn kiêu ngạo như vậy, bày tỏ Tần Phong cũng không có tư cách là hắn đối thủ. Nhưng kết quả hai người đối thủ phía dưới, Tần Phong lại tùy tiện đẩy lui rồi hắn. Cái này khiến huyết đồ vương cảm giác ném hết rồi người. Lúc trước hắn cuồng vọng cùng hiện tại yếu thế hình thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Tần Phong vẫn như cũ là một bộ vắng lặng biểu lộ. Đạm mạc ra tay, như trước kia chém giết hàng trăm hàng ngàn chỉ huyết thi động tác đồng dạng. Huy động kiếm gãy hướng phía huyết đồ vương bổ tới. Giết! Huyết đồ vương cắn răng, hét lớn một tiếng giết rồi đi lên. Hắn vô cùng tốt mặt mũi, vô luận như thế nào cũng không thể ngay trước mấy trăm vị chủ thần mặt yếu cho Tần Phong. Hắn muốn một lần nữa đòi lại mặt mũi đến. Hiện thực rất tàn khốc. Tần Phong kia thật đơn giản động tác rơi xuống. Quỷ dị liền đem huyết đồ vương kia khí thế kinh khủng cho cưỡng ép phá vỡ. Kiếm gãy đem huyết đồ vương huyết đao đều cho chém vào nhão nhoẹt. Đao máu bị chấn động đến lưỡi đao vặn vẹo. Huyết đồ vương mặt đều bị chấn động đến run run. Bị chấn bay ra ngoài. Huyết đồ vương khó có thể tin, giống giận, tiếp tục huy động đồ đao đánh tới. Kết quả vẫn như cũ là bị Tần Phong chấn động phải chật vật trở ra. Huyết đồ vương trên cánh tay cơ bắp đều bị chấn động đến vỡ ra đến. Xoang mũi bốc lên máu, tựa như không chịu nổi Tần Phong cái kia nói man lực. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Vô luận là kia mấy trăm vị chủ thần. Vẫn là huyết đồ vương bản tôn, đều kinh rồi, nếu như nói lần thứ nhất Tần Phong chiếm cứ ưu thế là bởi vì Tần Phong tập kích. Vậy bây giờ huyết đồ vương nhưng vẫn bị Tần Phong bá đạo áp chế. Liền không thể không nói rõ ràng một vài vấn đề rồi. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh giống như là một mảnh biển chết. Cho dù là đem huyết đồ vương đánh liên tục bại lui. Hắn lại như cũ không có chút nào muốn dừng tay ý tứ. Hắn tiếp tục lạnh lùng huy động kiếm gãy. Như kia hàng trăm hàng ngàn lần huy động đồng dạng. Huyết đồ vương chấn kinh. Cùng Tần Phong bình tĩnh lạnh lùng hình thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Ta không tin. Ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy lớn. Làm sao lại có người chỉ là cấp 4 chủ thần. Liền có thể để chiến lược đề cao đến tiếp cận cấp 6 chủ thần hoàn cảnh. Huyết đồ vương thất hồn lạc phách giống to. Hắn không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Hắn tự khoe là tầng thứ 2 thần giới ở giữa cấp cao nhất thiên tài. Cho dù là ở chủ thần cảnh đều có thể nghịch phạt thượng vị già. Chiến lược của hắn thậm chí có thể cùng cấp 6 chủ thần một trận chiến. Nhưng bây giờ... Làm sao chả không bằng một cái cấp 4 chủ thần. Hắn một cái siêu cấp thiên tài. Làm sao chả bị một cái tu vi không bằng mình người nghịch phạt. Tần Phong như cũ hờ hững. Phảng phất căn bản cũng không có nghe được huyết đồ vương tiếng giống như. Vậy không hề bị lay động. Tần Phong mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là diệt rồi huyết đồ vương. Báo thù, báo thù, báo thù. Hắn đã giết tới quên mình hoàn cảnh rồi. Trước kia ở kia huyết u thiên thi trận bên trong, hắn giết chủ thần sợ là đã có hơn ngàn rồi. Sớm đã mất cảm giác. Ở như vậy có thể xưng biến thái ma luyện phía dưới. Hắn mỗi một lần vung kiếm đều đã là hắn ngay sau đó cái này cảnh giới nhất hoàn mỹ. Mỗi một cái động tác đều kinh lịch rồi ngàn truy trăm luyện. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, cho dù là cấp 6 chủ thần đến rồi, cũng muốn phát sợ. Trần Sương than nhẹ, trong con người có lấy phức tạp cùng khâm phục. Nàng nhìn ra rồi, giờ khắc này Tần Phong đã thành rồi giết thần. Tần Phong tâm chỉ còn lại có rồi sát đạo. Cái này khiến Tần Phong có thể không nhận tình cảm ảnh hưởng. Đem chiến lực phát huy đến cực hạn. Trước kia huyết u thiên thi trận bên trong kia vô số lần ma luyện. Lại khiến cho Tần Phong kiếm thuật đạt tới rồi đăng phong tạo cực. Không có một tia dây dưa dài dòng. Ở Tần Phong như vậy mãnh liệt tấn công phía dưới. Mấy trăm cái hội hợp về sau. Huyết đồ vương cuối cùng không chịu nổi rồi. Lộ ra rồi sơ hở. Bị Tần Phong một kiếm cắt đứt rồi hai tay. Huyết đồ vương không phải là sức chiến đấu không được. Dù là Tần Phong lấy sát nhập đạo. Vẫn như cũ không cách nào làm đến nghiền ép huyết đồ vương. Nhiều nhất chỉ có thể hơi chiếm thượng phong. nhưng huyết đồ vương lại ở trong lòng thua rồi. Tần Phong kia lãnh đạm không sợ chết ý chí, để huyết đồ vương tâm thần ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tần Phong, huyết đồ vương như vậy siêu cấp thiên tài quyết chiến, tâm tính thua rồi, vậy cũng liền cả bàn đều thua rồi. Tên điên, huyết đồ vương dự định quay đầu liền đi, rời đi cái tên điên này đồng dạng Tần Phong. Hắn không muốn cùng cái này không biết rõ đau đớn người chiến đấu rồi. Thật đáng sợ rồi, đối phương căn bản cũng không sợ chết, cũng không sợ đau, nhưng mà, huyết đồ vương muốn đi, Tần Phong lại không muốn để huyết đồ vương rời đi. Tần Phong kiếm tiếp tục nghèo truy mãnh liệt đánh, kiếm khí cùng kiếm gãy bản thể nện ở rồi huyết đồ vương trên lưng. Huyết đồ vương con mắt đều kém chút bị nện tuôn ra đến. Huyết đồ vương một cái lảo đảo, liền mới ngã xuống đất trên. Huyết đồ vương nhận rồi trọng thương, toàn thân tinh khí sói mòn, phảng phất gần như tử cảnh. Hắn sợ hãi rồi, vô cùng sợ hãi, nhục thân hư hao, cùng với tâm thần sụp đổ. Để huyết đồ vương vốn liền bị áp chế tu vi lại lần nữa rơi xuống. Huyết đồ vương chiến lực cực kỳ bị suy yếu. Tần Phong, ta nhận thua rồi. Chúng ta dừng thương a. Huyết đồ vương cắn răng, trầm giọng nói, hắn không còn dám cùng Tần Phong đánh rồi. Tiếp tục đánh xuống, nhất định sẽ bị cái tên điên này đánh chết. Không thể nhận thua, trừ phi chết. Tần Phong một mặt hờ hững. Huyết đồ vương sở tác sở vi liền nhất định rồi. Giữa hai người chỉ có sinh tử, không có thắng thua. Người đừng muốn khinh người quá đáng. Người lão bà đều ở ta trong tay đâu. Huyết đồ vương quát lớn nói, khu động hỏa chi đạo linh phải đem mấy cái kia lồng giam cho triệu hoán tới đây. Huyết đồ vương có lực lượng, trong tay hắn còn có Tần Phong uy hiếp đâu. Nhưng mà ngay tại huyết đồ vương vẫy tay thời điểm, khoảng cách kia lồng giam rất gần tiên tộc tu sĩ bỗng nhiên động thủ. Đem kia huyết viêm lồng giam cho lấy đi. Tiên tộc, các ngươi muốn chết. Huyết đồ vương giận rồi. Thời khắc mấu chốt thế mà bị người nửa đường hái đào. Nếu là không có rồi nhược điểm, hắn nhưng làm sao uy hiếp Tần Phong a? Huyết đồ vương bỗng nhiên hướng phía mấy cái kia tiên tộc lão già đánh ra một trường. Trưởng phong lăng lệ, mấy cái kia tiên tộc tôi tớ căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá ở kia trưởng phong đập bên trong trước đó, Trần Sương lại động rồi. Nàng tay ngọc dương nhẹ, nước khả năng lượng, băng chi khí tức, tiên tộc chi lực, này ba loại khác biệt lực lượng xen lẫn, hóa thành rồi một mặt tấm chắn. Kia màu máu bàn tay lớn đem tiên băng thuẫn bài chấn động phải xuất hiện rồi vết rạn. Nhưng Trần Sương lại thành công đem này một trường ngăn cản xuống. Huyết đồ vương thực lực so Trần Sương mạnh, nhưng hai người chênh lệch lại không như vậy lớn. Trừ phi cả hai kinh lịch hàng trăm hàng ngàn lần đại chiến. Bằng không mà nói huyết đồ vương vẫn vô pháp đối Trần Sương tạo thành chí mạng uy hiếp. Đa tạ. Tần Phong nâng đầu lên, nhìn lấy Trần Sương, phát ra một hồi khàn khàn âm thanh, trước kia ngươi bỏ qua cho ta. Đây cũng là bồi thường rồi, ta Trần Sương không ưa thích nợ người nhân tình. Trần Sương cao ngạo nói, mặc dù nàng tự nhận thực lực không bằng Tần Phong, nhưng nàng cũng không muốn uổng phí bị Tần Phong buông tha. Cho nên lần này liền trả lại trước kia, ân không giết. Tần Phong gật gật đầu, nếu không phải là Trần Sương đột nhiên động thủ, này huyết sắc lồng giam sợ là muốn bị huyết đồ vương cho thu đi rồi. Hắn mặc dù có thể đánh giết huyết đồ vương, nhưng bị người khác bóp lấy uy hiếp, chiến đấu khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều cản tay. Hiện tại không có rồi uy hiếp, Tần Phong liền không hề cố kỵ rồi. Hắn ra tay càng thêm tàn nhẫn. Gia tốc huyết đồ vương tử vong. Huyết đồ vương hoảng sợ thét lên. Không có rồi uy hiếp Tần Phong nhược điểm, hắn còn thế nào cùng Tần Phong đấu? Kết quả là huyết đồ vương không nói hai lời, châm đốt rồi tu vi như vậy chiến trận. Rõ ràng là dự định muốn tự bảo tu vi. Tần Phong, ta cùng ngươi liều rồi. Chư thần quá sợ hãi, cuống quýt thụt lùi. Tiềm Vương bảng người thứ 70 cao thủ tự bảo, loại kia uy lực kinh khủng bực nào. Căn bản cũng không cần nghĩ, Trần Sương mấy người cũng là bận bịu vòng quanh lồng giam thụt lùi. Chỉ có Tần Phong mắt sáng lên, thi triển rồi phong thiên quyết, đem chung quanh thiên địa đều cho phong ấn. Oanh, một đóa cây nấm mây ở hỏa hành đại lục ở bên trên từ từ mà lên. Sáng chói ánh lửa mang theo kinh khủng sóng xung kích chút xuống ra đến. Cho dù là đại lục khác trên tu sĩ, cũng đều nhìn thấy rồi đốm lửa nhỏ đại lục ở bên trên kinh khủng bạo tạc. Ở này ánh lửa bên trong, một đạo huyết quang cực nhanh mà ra, tốc độ có thể xưng kinh khủng. Đó là huyết đồ vương linh hồn thể. Tần Phong, hôm nay ta thua với ngươi, nhưng còn không tính xong. Ta nhất định sẽ trở lại. Ngươi chờ Tần Minh hủy diệt a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?